Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 231, chương 223, tâm tình không tốt Ferguson. Ngày 20 tháng 2, Serie A vòng thứ 25. Roma sân nhà nghênh chiến Livorno. Đây là Champions League 8/11 trận chung kết khai chiến trước một vòng cuối cùng giải đấu. Lễ Noel lúc, Roma sân khách chiến thắng Livorno. Bây giờ cách trận đấu kia cũng chỉ có nửa tháng. Roma tái chiến Livorno. Roma truyền thông cùng fan bóng đá đều rất tin tưởng. Huống chi đây là một cái sân nhà thi đấu. Roma trên dưới cũng chờ đợi giải đấu 9 thắng liên tiếp. Livorno không phải cái gì đội mạnh. Nhưng bọn họ đến hiện tại thành tích cũng khá. Hết hạn Serie A 24 vòng. Livorno tích 32 điểm. Bài ở giải đấu người thứ 9. Mặc dù như thế, toàn bộ Italy cũng không coi trọng bọn họ. Roma khí thế hùng hổ đạt được giải đấu 8 thắng liên tiếp. Italy truyền thông càng mong đợi Juventus hung hăng ngăn cản Roma thắng liên tiếp xu thế. Có thể ngăn cản Roma coi như không phải Juventus, cũng sẽ không là xem Livorno như vậy đội bóng. Nhưng thi đấu kết quả nhưng ngoài ý muốn. 90 phút giao chiến kết thúc. Roma sân nhà 4-4 chiến bình Livorno. Một cuộc tranh tài 8 cái ghi bàn. Vẫn là thế hòa kết cuộc. Như vậy điểm số ở mùa giải này Serie A vẫn là lần thứ nhất. Roma sân nhà biểu hiện không tệ. Leon cá nhân đánh vào 2 bóng. Mặt khác Totti cùng Mancini cũng phân biệt có một cái ghi bàn. Coi như vậy, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản Livorno ghi bàn. Hiệp 1 Roma liền đánh vào 3 cái bóng. Nhưng ở hiệp 2 mở màn, Livorno lợi dụng 4 lần phản kích cơ hội liên tục đánh vào 3 bóng. Một lần tỷ số san bằng. Sau đó Roma lại có một cái ghi bàn. Nhưng Livorno ở trận đấu kết thúc trước, còn đánh vào một bóng tỷ số lần thứ 2 san bằng. Kết quả như thế là chẳng ai nghĩ tới. Roma biểu hiện rất tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trước sân. Roma hậu trường lỗ thủng liên tiếp, bị Livorno nắm lấy mấy lần cơ hội, liên tục ghi bàn, cuối cùng hai đội chiến thành 4-4 hòa. Vòng này qua đi, Roma giải đấu xếp hạng rơi xuống đến người thứ 5. Udinese dựa vào một phen thắng lợi xếp hạng vượt qua Roma. Sau trận đấu không ít truyền thông so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Đoạn thời gian gần đây, rất nhiều truyền thông ánh mắt đều cảnh tỉnh Roma thắng liên tiếp. Giải đấu 8 thắng liên tiếp, coi như là Juventus ở mùa giải này cũng không có đạt được thành tích như vậy. Lúc mã nhưng làm được, mà hiện tại trận thứ 9 thi đấu, bọn họ thắng liên tiếp nhưng đình chỉ ở Livorno trên người. Có truyền thông cảm thán, đây chính là Serie A. Serie A mặc dù có thể trở thành đệ nhất thế giới, không chỉ là giải đấu bản thân có thể hấp dẫn ngôi sao bóng đá. Cũng là bởi vì Serie A bên trong đội bóng mỗi cái cũng không thể xem tiểu. Như là Livorno như vậy đội bóng nhỏ, thắng được Milan chờ đội mạnh đều không đúng chuyện kỳ quái. Huống chi chỉ là một hồi thế hòa. Cũng có rất nhiều truyền thông đang thảo luận Roma phòng thủ vấn đề. Roma 4.231 tấn công chiến thuật là không sai. Nhưng phòng thủ cũng trở thành bọn họ vấn đề lớn. Này vẫn là vấn đề lớn. Mà hiện tại vấn đề này đã lớn đến liền bọn họ tấn công đều không thể bổ túc. Sau trận đấu Roma toàn bộ hàng hậu vệ đều thu được phê bình. Từ Perotta đến thủ môn Pelissoli đều nhất được phê bình. Không chỉ là truyền thông phê bình. Trên thực tế, Roma câu lạc bộ cũng đối với phòng thủ bất mãn. Đặc biệt là thủ môn vị trí. Bọn họ cho rằng Pelissoli không có năng lực trở thành chủ lực của Roma thủ môn. Chỉ ít hiện ở không có năng lực, Pelissoli bổn chàng biểu hiện phi thường không được. Đặc biệt là liên tiếp đối mặt Livorno 3 lần phản kích. Hắn ở cứu thua lúc đó có 2 lần sai lầm. 2 lần đó đều là có cơ hội đập ra. Nhưng hắn không có. Có truyền thông phân tích cho rằng Pelissoli hợp đồng ở 2006 năm tháng 6 đến kỳ. Hắn sẽ rời đi Roma độ khả thi vô cùng lớn. Pelissoli mới từ cảm mạo bên trong khôi phục. Này xem như là một cái nho nhỏ cớ. Nhưng không có thể phủ nhận. Vị này Olympic trên đội tuyển Italy thủ môn chính từ năm trước mùa hè bắt đầu liền xuất hiện trạng thái trượt, cùng dự bị thủ môn tá đế cạnh tranh vẫn còn có khó khăn. Mà đội tuyển quốc gia dự bị thủ môn vị trí đã ném mất. Bổn chàng qua đi, La Gazzetta dello Sport chỉ cho Pelissoli đánh 5 phân thấp phân. Có điều, chủ soái Del Neri vẫn là đứng ra giữ gìn chính mình cầu thủ. Pelissoli biểu hiện vẫn là làm người thỏa mãn. Mất bóng, này có cái gì? Không thể bởi vì mất bóng liền phủ định tất cả. Ta tin chắc, sau này thi đấu vẫn như cũ sẽ là Pelissoli đến đánh chủ lực. Điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng sau trận đấu Italy truyền thông đưa tin nói, Roma hy vọng tìm tới một vị tân thủ môn. Người dự bị là Lazio lão thủ môn Peruzzi cùng với Udinese thủ môn De Sancti. Peruzzi gia nhập liên minh Roma tin tức không phải một ngày hai ngày. Thế kỷ trước thập niên 80, hắn từng hiệu lực qua AS Roma. De Sancti vừa trúng cử đội tuyển Italy, tuy rằng vẫn không có chính thức ra trận, nhưng căn cứ hiện tại Italy thủ môn hiện trạng, De Sancti tương lai hoàn toàn sáng rực. Đội tuyển quốc gia số 2 thủ môn vị trí nên là của hắn rồi. De Sancti nói tới gia nhập liên minh Roma độ khả thi lúc cũng phi thường mừng rỡ. Có thể bị Roma như vậy một nhánh vĩ đại câu lạc bộ lựa chọn ta rất cao hứng. Roma là giải đấu bên trong tốt nhất đội bóng một trong. Nơi đó có rất nhiều có thiên phú cầu thủ. Tương lai là thuộc cho bọn họ. Này chính là một lần then chốt lựa chọn. Đương nhiên, nếu như tất cả là thật, ta chính là thứ hai tiến vào đàm phán. Bởi vì chính là Udinese bán ra chính mình cầu thủ, mà không phải biếu tặng. Giá cả cũng là De Sancti gia nhập liên minh Roma vấn đề lớn nhất. Peruzzi ưu thế chính là miễn phí. Đối với hiện tại Roma tới nói, miễn phí đương nhiên là tốt nhất. Nếu như hai người trình độ gần như, lấy Roma tài chính nhất định sẽ lựa chọn miễn phí, sản phẩm. Roma trong câu lạc bộ, đúng là đối với truyền thông đưa tin không đáng chí bình. Chỉ ít đội bóng bên trong chưa từng xuất hiện Pelissoli muốn rời khỏi âm thanh. Trên thực tế, Pelissoli cùng đội hữu quan hệ cũng không tệ lắm. Đại gia cũng chưa hề đem thất bại nguyên nhân quy kết ở trên người hắn. Dù sao Roma phòng thủ bản thân liền có vấn đề. Liền ngay cả thân là phòng thủ cầu thủ Ferrari đều cảm thấy không có gì. Này kỳ thực vẫn là đội bóng giá trị con người cùng tiền lương vấn đề. Roma câu lạc bộ tiền lương hệ thống bên trong, trước sân cầu thủ chiếm cứ phần lớn. Totti, Mancha, Mancini cùng với Del Vecchio bốn người tiền lương cao nhất. Dưới còn có Leon, Cassano, De Rossi mọi người. Sau đó phòng thủ đại tướng Ferrari thu vào cũng chỉ có thể đứng hàng thê đội thứ ba. Chớ nói chi là cái khác phòng thủ cầu thủ. Tiền lương đãi ngộ ở một mặt cũng đại biểu giá trị bản thân. Cũng đại biểu thực lực. Hiện tại Roma phòng thủ, bao quát thủ môn ở bên trong, 2.000 vạn euro liền toàn cũng có thể bắt. Điều này cũng thì tương đương với Cassano một người giá trị con người. Thậm chí không sánh được Leon cùng Totti. Như vậy hàng hậu vệ nhược thế cũng rất bình thường. Truyền thông đều là cường điệu Roma phòng thủ vấn đề. Câu lạc bộ cũng đối với phòng thủ bất mãn. Có thể câu lạc bộ không có bất kỳ tập trung vào. Đội bóng phòng thủ không tốt liền có thể giải thích. Đương nhiên, giải thích không giải thích là một mặt. Chỉ ít mùa giải này, đội bóng không thể có thay đổi nữa. De Rainer vẫn muốn biện pháp giải quyết vấn đề này. Đặc biệt là ở cùng MU trước khi đại chiến. Nếu như vẻn vẹn hy vọng này điều hàng hậu vệ, đi đánh 4.231 tấn công chiến thuật đến cùng MU liều mạng. Chuyện này quả là rồi cùng trứng gà chạm tảng đá không khác nhau gì cả. Thua bóng hầu như là tất nhiên. Dù sao MU phòng thủ rất vững chắc. Năng lực tiến công tuyệt không là Livorno loại này đội bóng có thể so với. Đi làm đại điều chỉnh đã không kịp. De Rainer chỉ có thể từ nhỏ phương diện bắt tay. Hắn chỉ có thể để đội bóng tăng mạnh toàn trường ép sát. Đồng thời để trước sân cầu thủ làm thêm chạy. Ở tấn công lúc yêu cầu chú ý không muốn ép quá dựa trước. Tận lực giảm thiểu đối thủ đánh ra phản công nhanh khả năng. Cùng MU thi đấu trước. Roma liền bắt đầu bắt tay phương diện này huấn luyện. Xa ở nước Anh Manchester, Manchester United cũng đang vì Champions League thập lục cường thi đấu làm chuẩn bị. Ngày này sáng sớm, Ferguson rất sớm đi tới sân huấn luyện. Khi hắn đến thời điểm, phần lớn cầu thủ Manchester United đã ở trên sân huấn luyện. Chỉ có thiếu hụt Cristiano Ronaldo một người. Ferguson lập tức nhíu mày, Cristiano người đâu? Mọi người đều lắc đầu biểu thị không biết. Ferguson nhíu mày càng chặt. Có điều hắn không hề nói gì. Chỉ là để mọi người bắt đầu làm nóng người huấn luyện. Hắn thì lại ngồi ở bên sân đối với trợ lý huấn luyện viên làm một ít huấn luyện phương diện dặn dò. Lúc này Cristiano Ronaldo mới xuất hiện ở sân huấn luyện. Ferguson lập tức đem Cristiano Ronaldo kêu lại đây. Lớn tiếng quát mắng. Làm sao đến muộn như vậy? Ronaldo vội vàng cúi đầu. Tìm cái cớ. Kẹt xe. Ferguson một nhìn dáng vẻ của hắn liền biết là đang nói láo. Ông lão càng là tức giận. Hắn chỉ vào Ronaldo mũi. Cả giận nói, đi vây quanh sân huấn luyện chạy 5 vòng. Không chạy xong không cho phép tham gia huấn luyện. Cristiano Ronaldo vừa nghe, lập tức tủng kéo xuống đầu. Carrington trụ sở huấn luyện đội chủ lực sân huấn luyện. So với bình thường sân bóng muốn lớn một chút. Một vòng hạ xuống có sắp tới 600 mét. 5 vòng chính là 3.000 mét. 3.000 mét chạy xuống coi như là bóng đá vận động viên cũng phải thở hồng hộc mệt gần chết. Hắn không nghĩ tới đến muộn 5 phút đồng hồ chính là kết quả này. Roma đầy mắt không muốn, nhưng coi như lại không muốn. Hắn cũng biết không có thể đắc tội Ferguson. Hắn duy nhất có thể chính là dựa theo Ferguson yêu cầu đi chạy mãn 5 vòng. Bằng không cuộc kế tiếp giải đấu chắc chắn sẽ không có hắn thủ phát vị trí. Này không phải là Cristiano Ronaldo loạn tưởng. Ferguson quả thực chính là MU đại danh từ. Từ khi anh Liên thành lập tới nay, Ferguson vẫn luôn là huấn luyện viên Manchester United. Manchester United từng xuất hiện rất nhiều ngôi sao bóng đá. Tỷ như thập kỷ 90 thiên tài xạ thủ York, vẫn cứ hiệu lực ở MU, đường biên chi vương Giggs. Toàn thế giới, vạn người mê Beckham. Hiện tại hàng tiền đạo trụ cột Van Nistelrooy, Manchester United ngôi sao bóng đá thực sự là mấy cũng đếm không hết. Nhưng là, không có bất luận cái nào ngôi sao bóng đá ở Manchester United có thể so sánh Ferguson tăng thêm muốn. Điểm này đã từng bị David Beckham chứng thực. Từ khi MU đoạt được 99 năm tam quan vương vĩ nghiệp bắt đầu, David Beckham tên liền từ từ ở fan bóng đá đàm luận bên trong vang dội lên. Hắn trong trận đấu từng cái, loan đao đường vòng cung tinh chuẩn truyền bóng. Vì là Manchester United đạt được từng cái quán quân lập xuống công lao hãn mã. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, David Beckham đã dự quan toàn bộ thế giới, không có bất luận cái nào fan bóng đá không biết danh tự. Này không có, có thể này thì thế nào? Làm Beckham cùng Ferguson gây ra một chút tư nhân mâu thuẫn. Hắn vẫn là chỉ có thể thu thập hành lý rời đi MU. Lao tới Tây Ban Nha Madrid một lần nữa thích ứng sinh hoạt. Cùng Ferguson nháo mâu thuẫn Beckham. Ngoại trừ rời đi củng cố Ferguson uy nghiêm ở ngoài không hề có một chút tác dụng. Cristiano Ronaldo có thể nói chính là Ferguson vì là Beckham rời đi tìm tới người thay thế. Hắn cũng làm không tệ. Ở đi tới MU sau, Cristiano Ronaldo biểu hiện tương đối tốt, từ thay thế bổ sung đến chủ lực, thành là chủ lực sau. Hắn rất nhanh dựa vào ưu dị biểu hiện thu được cổ động viên Manchester United tán thành. Tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Đã từng hắn là Bồ Đào Nha có tiềm lực nhất ngôi sao mới. Hiện tại hắn đã trở thành MU trụ cột vững vàng. Một tên thực lực kiêm thần tượng phái thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Cristiano Ronaldo ở MU còn là phi thường thành công. Nhưng có Beckham tiền lệ. Coi như hắn biểu hiện lại xuất sắc. Cũng không dám cùng Ferguson đối nghịch. Nhưng hắn bao nhiêu vẫn cảm thấy Ferguson chuyện bé xé ra to. Đến muộn 5 phút đồng hồ. Còn chịu đến như thế nghiêm trọng thể phạt sao? Cristiano Ronaldo không biết chính là Ferguson gần nhất tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì. Trong đó cũng có hắn nguyên nhân rất lớn. Đây cũng là bởi vì cách xa ở Italy Roma một cái khác ngôi sao bóng đá. Tên của hắn gọi là Leon Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.